Hạc Minh Giang Hồ, chương 64, Giáo chủ ma giáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết đứng bao lâu, Đoạn Vân Tụ chậm rãi hướng trong thành Kim Lăng đi đến đại tuyết bay là tả, rét lạnh thấu xương, nàng lại không có chút cảm giác nào, chỉ là dựa vào trí nhớ mơ hồ đi trở về, lưu lại một chuỗi tà tà dấu cho ngỡ mông lung mờ ảo. Nàng tới trước đại môn y quán hồi xuân, một tiểu đồng 14-15 tuổi thấy trên mặt nàng không có chút huyết sắc nào, chào đón hỏi. Đoàn tỷ tỷ ngươi làm sao vậy? Nàng chỉ khẽ lắc đầu, mờ mịt hướng hậu viện đi đến, có chút bất chi bất giác lại tới dược phòng. Nàng đẩy cửa đi vào, bên trong hơi bốc lên đã muốn tán đi, nhưng vẫn tràn ngập mùi thuốc. Nàng đứng yên thật lâu, nhìn thấy cả phòng yên tĩnh lạnh lẽo, cái gì cũng không muốn nghĩ, cái gì cũng không nghĩ nổi, thẳng đến trước mắt tối sầm ngã trên mặt đất. Khi nàng tỉnh lại phát hiện mình bất tỉnh thật lâu, chỉ biết bị cái gì ôm thật chặt. Nàng cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, mới phát hiện mình nằm ở trong chăn, bị Kim Su vây vào trong ngực. Nàng giật giật Kim Su cũng tỉnh, có vẻ còn buồn ngủ. Nàng liền ngọ ngoại người một cái, lại thấy đối phương bất vi sở động, một đôi mắt đẹp nhìn nàng chằm chằm, hơi thở bổ nhào qua. Ngươi cùng nàng triền miên một đêm, mà ta ngay cả ôm ngươi một chút cũng không cho. Ánh mắt của nàng thoáng trợn to, lại nhớ lại mình trước đây từng đồng ý, mí mắt nàng khinh động cuối cùng chỉ là đáp. Tùy ý ngươi, sau đó nhắm nghiền hai mắt, Kim Su nhìn thấy bộ dáng của nàng, trong lòng lửa giận bùng lên. Thật vất vả ngóng trông nàng trở lại, người lại trực tiếp đi đến dược phòng, sau đó gục trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, nằm ở trên mặt đất lạnh như băng. Nếu không phải mình chuyển nàng đến ổ chăn, lại dùng thân mình làm ấm nàng, chỉ sợ lúc này nàng đã đi gặp Diêm Vương gia. Nhưng người ta vừa mới tỉnh dậy thần sắc một bộ thờ ơ không hề lo lắng, thật là khiến người tức giận. Nàng nghiêng người liền đè lên Đoạn Vân Tụ, khơi cằm đối phương. Đây chính là ngươi nói. Đoạn Vân Tụ xem nữ tử trên người hơi giận liếc mắt một cái, cười nhạt. Lúc này thân mình nàng cực hư, đầu rất nặng, nhưng nàng cảm thấy tất cả mọi thứ đều không quan trọng. Tâm cũng không ở đây, thân mình lại có cái gì quan trọng. Nàng không hề đáp lại, chỉ nhắm hai mắt giống như cương đao chém tới cũng không sao cả. Đôi mắt Kim Su lại nheo lại, từ tức giận chuyển sang hận ý, hơi cúi thân mình liền hôn lên môi Đoạn Vân Tụ, nhưng mà đối phương một chút phản ứng đều không có dãy dụa, không có phối hợp. Kim Su há miệng liền cắn nát môi Đoạn Vân Tụ, sau đó nhìn máu tươi ở môi mỏng nhiễm lên màu đỏ. Nhưng người bị thương hoàn toàn không có phản ứng, ngay cả mí mắt cũng không có nhúc nhích một chút. Cảm giác bị thất bại mạnh mẽ tập kích Kim Su, nàng nắm chăn soạt một tiếng kéo ra, làm thân thể hai người lộ ra giữa bầu không khí rét lạnh. Đoạn Vân Tụ, thân mình Đoạn Vân Tụ bởi vì lạnh mà hơi co lại, sau đó mở mắt xem nàng, lại nhìn thấy một đôi mắt lóe lệ quang. Ngươi rốt cuộc có tâm hay không? Nàng cái gì cũng không cần làm lại có thể cho ngươi nhớ một đời, mà ta bồi lên tánh mạng cho ngươi ngươi đều khinh thường chú ý. Đoạn Vân Tụ chỉ cảm thấy lãnh khí tập kích đầu đau muốn nứt, nhưng mà nàng lại nhất định phải chống đỡ. Ngươi biết ta chỉ yêu nàng, tội gì bức ta? Chấm, nhưng các ngươi không có khả năng cùng một chỗ. Thần sắc Đoạn Vân Tụ cương lãnh. Ta biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi không thể nhìn người khác một chút, thử thích người khác một chút sao? Đoạn Vân Tụ thê thê cười, khép lại đôi mắt. Kim Su nghe thấy đối phương không tiếng động trả lời, chỉ cảm thấy lòng đau như cắt. Nửa tháng sau, Đoạn Vân Tụ nhìn thấy ca ca tựa vào trên ghế dựa im lặng không nói gì. Mà Đoạn Phong Tiêu đang nhìn muội muội mình, thở dài thật sâu. Một tháng nay hắn một mực cố chấp tự mình chống đỡ đợi nàng, lại không nghĩ rằng sau khi nàng trở về liền cực ít mở miệng, hầu như không còn nói chuyện, thần sắc lãnh đạm hời hợt giống như thế gian này hết thảy cùng nàng đều không quan hệ, nàng như vậy sao có thể đảm đương trọng trách mình muốn phó thác. Hắn cân nhắc hồi lâu, rốt cục phá vỡ im lặng. Tụ nhi, vết thương của ngươi ta hiểu được nhưng ngươi còn có ta, chẳng lẽ ca ca ở trong lòng ngươi căn bản so ra kém Diệp Tú Thường sao? Nàng xem ca ca, như có như không cười. Ca ca đừng nhắc tới nàng nữa được không? Đoạn Phong Tiêu rất muốn trách mắng muội muội của mình một chút nhưng nhớ tới mình cũng từng nếm hết khổ sở, liền đè xuống tâm tư này, ngược lại thở dài một tiếng. Tụ nhi, ngươi chỉ biết mắt người nọ, có biết ca ca ta cũng không còn chống đỡ được bao lâu. Thân mình nàng chấn động hai tròng mắt trợn to kinh kêu. Ca ca, hiện giờ mình đã không chịu nổi sinh ly tử biệt, sự tồn tại của ca ca là an ủi cuối cùng, nếu ca ca cũng muốn rời đi, này chính mình nên làm sao bây giờ? Đoạn Phong Tiêu lại chỉ có thể bất đắc dĩ cười. Ta muốn thực xin lỗi ngươi, tụ nhi ta bồi ngươi không được mấy ngày nữa. Nàng bước một bước dài vọt tới ghế dựa bắt được cánh tay ca ca. Không, Đoạn Phong Tiêu lại dựa vào sức lực của nàng đứng lên. Tụ nhi chân khí ta có chút tán loạn, ngươi giúp đỡ ta. Nàng vội vàng đỡ ca ca đến bên cạnh giường lớn, nàng cũng ngồi xếp bằng vận công, song trường áp trường ca ca, đem chân khí chính mình còn sót lại truyền sang. Tuy rằng nàng nửa tháng trước hao tổn chân khí quá nhiều làm cho bản thân cũng thực suy yếu, nhưng lúc này cho dù nàng phải trả giá tánh mạng nàng cũng không tiếc. Nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện bản thân bị lừa, bởi vì chân khí trong cơ thể ca ca như dòng thác hướng nàng ùa tới, hơn nữa chặt chẽ hấp trụ nàng, không cho nàng có thể lui lại. Nàng hô to, ca ca, Đoạn Phong Tiêu im lặng cười, những này chân khí ta gánh không được nữa, vẫn là lưu cho ngươi. Nhưng nàng há lại không biết cho dù là một cái võ lâm cao thủ nếu chân khí thật sự tiêu hao hết đó chẳng khác nào đi tự vận. Bởi vậy nàng lập tức vận chuyển chân khí của bản thân đi ngăn cản thế nhưng chân khí nàng còn lại lúc này so với vô cực. Luyện đến tầng thứ 9 của ca ca mà nói là yếu ớt không chịu nổi. Hơn nữa nàng còn nghe được ca ca nói, người tiếp tục giãy giụa hai huynh muội chúng ta đều phải chết ta sẽ chết nhanh hơn. Nước mắt của nàng rơi xuống, thanh âm buồn bã. Ca ca, Đoạn Phong Tiêu lại chỉ cười, đôi mắt dưới mặt nạ giống như gió nhẹ ôn nhu. Trên đại điện tinh anh tiềm long giáo tập hợp mà bọn hắn sau khi nghe xong một gã hắc y nam từ trên điện tuyên bố chỉ dụ của giáo chủ đều xôn xao. Trên điện Đoạn Phong Tiêu đem tình hình này xem ở trong mắt cũng không quá để ý, hắn theo như giáo quy làm giáo chủ có thể truyền ngôi cho bất luận kẻ nào trong giáo chỉ cần tân nhậm giáo chủ có thể đánh bại khiêu chiến của những người khác. Muội muội luyện thành, kinh hạc kiếm pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội lực vốn đang dần dần khôi phục hiện giờ lại kế thừa gần như toàn bộ nội lực của mình, đã đủ để ngạo thị quần hùng. Về phần muốn khiêu chiến tạm thời người có năng lực khiêu chiến giáo chủ vị, ngoại trừ giáo chủ không có ai ngoài hai người võ công cao nhất. Phích Lịch đường đường chủ Lệ Phần Phong cùng Hồng Tiệm đường đường chủ Thượng Quan Hách. Hai người này cũng là uy hiếp lớn nhất của Đoạn Vân Tụ, nếu không thể để cho bọn hắn thần phục giáo chủ vị căn bản không thể ngồi yên. Quả nhiên Lệ Phần Phong cùng Thượng Quan Hách phi thường không phục chẳng qua theo như giáo quy cho dù khiêu chiến cũng phải chờ tới lúc tân nhậm giáo chủ kế vị mới được giờ phút này chỉ có thể khắc chế bất mãn chờ đợi thời cơ. Kim Xu nhìn thấy Đoạn Vân Tụ bên cạnh Đoạn Phong Tiêu thần sắc lạnh lùng trong lòng sinh ra bi lương. Nếu như lúc này mình đứng ra nói ngày đó là Đoạn Vân Tụ phá bỏ hòa tuyến làm cho kế hoạch thất bại coi như võ công của nàng có cao tới đâu cũng tuyệt mồi được giáo chủ vị này, mà Lệ Phần Phong cùng Thượng Quan Hách lưỡng hổ tranh nhau, đối với mình là có lợi nhất. Chỉ là, lại không mở miệng được, không mở miệng được. Đại điện, giáo chủ kế vị rất nhanh muốn bắt đầu rồi, trong thâm cốc vẫn cứ tĩnh mịch mà trong u tĩnh lại tiềm ẩn mạch nước ngầm mãnh liệt. Đoạn Vân Tụ đứng ở phòng ca ca thần sắc ngưng trọng. Ca ca, này giáo chủ vị. Đoạn Phong Tiêu gật đầu, ta hiểu được nhưng không thể không ủy khuất ngươi, bởi vì đây là ta đối nghĩa phụ hứa hẹn. Huynh hứa với ông ấy, không sai, sau đó hắn đem chuyện lúc trước chậm rãi nói. Nguyên lai 3 năm trước đây Nam Tích Thiên luyện công tẩu hòa nhập ma, nội thương rất nặng, vì thế để cho hắn quản lý toàn bộ sự vụ trong giáo, vì thế hắn mới có cơ hội bày ra mê trận dẫn Diệp Kính Thành nhập võng. Về sau Nam Tích Thiên thấy mình nội thương thật lâu không khỏi, ở trước hắc bạch đại chiến truyền ngôi cho hắn, nhưng để tránh tinh hoa suốt đời trôi theo dòng nước liền để cho hắn thề phải phát dương quang đại tiềm long giáo. Vốn Lệ Phần Phong cùng Thượng Quan Hách luận võ công cùng năng lực đều có thể làm hạ nhiệm giáo chủ, nhưng hai người thù hận thâm hậu, vô luận bên nào ngồi trên đại vị đều dung hạ không được một bên khác tất sẽ tạo thành hỗn loạn trong giáo, nên cần có người tài giỏi khác nắm giữ đại quyền, để chế hành hai người lẫn nhau. Độc cơ ham mê luyện độc năm trước liền để Kim Xu nắm quyền vạn độc đường, ẩn tiên sinh cũng ngấp nghé đại vị giáo chủ, nhưng hai người này đều không thể chế trụ Lệ Phần Phong cùng Thượng Quan Hách. Hắn nhìn lại, muội muội của mình tuy rằng ra đời không sâu, nhưng ý chí chắc tuyệt kiếm pháp siêu phàm, bày ra khí thế vượt lên thiên hạ thực là trước mắt người được chọn tốt nhất. Tuy rằng Nam Tích Thiên vẫn chưa coi hắn như thân sinh nhi tử trái lại có nhiều trói buộc nhưng dù sao cũng cứu tánh mạng hắn còn truyền võ công cho hắn, trợ hắn thực hiện đại kế báo thù. Hắn nhất định hết lòng tuân thủ hứa hẹn chọn một tân chủ có tài chấp trưởng tiềm long giáo. Nghe ca ca nói xong nguyên do, Đoạn Vân Tụ im lặng hồi lâu, biết mình đã hết đường thối thác. Nam Tích Thiên đối ca ca có ân tái tạo và lại trợ ca ca hoàn thành xong đại kế báo thù, với ca ca với Đoạn gia đều có ân tình, chính mình nên thay mặt ca ca hoàn thành các công việc chưa xong, huống chi đây là dặn dò cuối cùng của ca ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi thôi, thân hãm hồng trần, người nào có thể tránh thoát. Nàng xem ca ca sắp dầu hết đèn tắt còn muốn chống đến cuối cùng một khắc đáy lòng bi thương tràn ra trên mặt lại ảm đạm cười. Một khi đã như vậy ta thay mặt ca ca được rồi. Giờ tị đến tinh anh tứ đường tiềm long giáo tập hợp thành một đường do tứ đại đường chủ xuất lĩnh đứng ở trong điện chừa ở giữa một lối đi. Đoạn Vân tụ tại chúng nhân vây quanh từ ngoài điện đi vào, chỉ thấy nàng mặc tử sắc sa bào, tóc dài buông ở phía sau, một viên thạch anh tử sắc hình giọt nước theo ngân ti rũ xuống ở giữa trán, bước đi không tiếng động giống như là ngự vân cưỡi gió mà vào. Kim Xu nhìn thấy Đoạn Vân tụ, không thể không vì tuyệt sắc dung nhan này mà kinh thán. Ngay cả xem qua trăm ngàn lần, ngay cả từng dùng ngón tay tinh tế vuốt ve, nàng lại phát hiện mình vẫn chưa xem đủ. Đoạn Phong Tiêu ngồi ở trên ghế nhìn thấy muội muội đi tới, từ từ đứng dậy, thanh âm rõ ràng, đối mọi người trong điện nói. Các vị huynh đệ trong giáo hôm nay đến đây, Đoàn Mỗ bất tài, được nghĩa phụ tín nhiệm, nắm giữ đại vị, nhưng hiện giờ thân thể ôm bệnh nhẹ, khó có thể tiếp tục đại nhậm, do đó thoái vị nhường Đoạn Vân tụ, hy vọng đem giáo ta phát dương quang đại, uy danh trường tồn. Nói xong hắn đem ban chỉ màu tím gỡ xuống, đưa cho muội muội đeo. Đoạn Vân tụ nhìn thấy ban chỉ bằng ngọc trên tay, xoay người lại đối mặt mọi người dưới điện, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền khắp đại điện. Đoạn Vân tụ bất tài, nhập giáo ngắn ngủi, nhưng ta tất bỏ hết tâm huyết, đem giáo ta phát dương quang đại, giữ nó uy danh trường tồn. Thanh âm của nàng cũng không vang dội, lại cực rõ ràng chui vào lỗ tai chúng nhân. Người công lực hơi thấp chỉ cảm thấy đầu óc có chút mơ màng, âm thầm kinh ngạc nội lực tân nhậm giáo chủ lại mạnh như thế. Nàng nhìn quét cả đại điện còn nói thêm. Nếu như vị nào không phục Đoạn Vân tụ nhận này khiêu chiến. Sắc mặt nàng lãnh ngưng, trác tư siêu nhiên, một loại khí thế vượt trên thiên hạ bắt đầu tàn mát ra. Dưới điện Kim Xu hơi kinh ngạc phát hiện nữ tử này thân thể trông có vẻ nhu nhược nguyên lai có thể xúc lên khí thế cường đại như thế. Thượng quan Hách xem tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau không đáp lại, ngay cả Lệ Phần Phong cũng trầm ngâm, không khỏi cười lạnh một tiếng cất bước mà ra. Thượng quan Hách không phục muốn lãnh giáo một chút kinh hạc kiếm pháp. Sau trận chiến hắc bạch tất cả mọi người ở trong giáo truyền kinh hạc kiếm pháp Đoạn Vân tụ là như thế nào lợi hại, như thế nào kiếm thiêu làm cho Diệp Kính Thành bị thua thảm hại, nhưng thượng quan Hách vẫn chưa tận mắt nhìn thấy, mà hồi long thương của hắn lại từng đánh bại mười mấy tên cao thủ hắc bạch lưỡng đạo. Đoạn Vân tụ nhìn thấy thượng quan Hách dưới điện, lạnh lùng cười. Nghe nói hồi long thương của thượng quan đường chủ thương pháp chắc tuyệt, Đoạn Vân tụ cũng muốn kiến thức một phen. Giáo chúng nhất tề lui hướng bốn góc, chỉ còn lại thượng quan Hách ở giữa điện. Hắn cầm trong tay trường thương hắc sắc vung lên, hoành phía trước người. Tốt lắm, ta sẽ lĩnh hội kinh hạc kiếm pháp Đoạn gia ngươi, xem nó có giống trong truyền thuyết như vậy lợi hại, hay chẳng qua là nghe nhầm đồn bậy, phô trương thanh thế. Đoạn Vân tụ đưa tay tiếp lấy kinh hạc kiếm do một giáo chúng trình lên, thần sắc chuyển sang cười nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thượng quan đường chủ, người nếu có thể ở ta dưới kiếm đi qua ba chiêu, này giáo chủ vị ta sẽ nhường cho ngươi. Mọi người nghe thấy lời này, đều thì thầm với nhau, lại nhìn thượng quan Hách. Quả nhiên trên mặt thượng quan Hách đao ba hẹp dài trở nên dữ tợn, trong mắt tinh quang bạo trướng. Đây chính là ngươi nói. Đến lúc đó đừng trách ta không khách khí. Đoạn Vân tụ cười cười. Hảo, cánh tay phải thượng quan Hách tụ lực thân mình cùng trường thương đồng thời như dao long xuất hải đánh úp về phía Đoạn Vân tụ trên điện. Đoạn Vân tụ cười khẽ thân mình vừa động nhảy lên giữa không trung như cô hạc tại thiên. Mà nàng ở giữa không trung dừng lại nửa khắc tựa như gió lượn vòng một kiếm đâm hướng ít hầu thượng quan Hách. Thượng quan Hách kinh hãi, trường thương một vòng phức tạp nghiêng trống, như du long lượn vòng. Đoạn Vân tụ cũng không tránh kinh hạc kiếm thế nhưng triền thượng ở đầu thần long thương như hạc mổ đầu long, thượng quan Hách cảm giác một cỗ nội lực miên nhu lại bá đạo theo đầu thương truyền đến, lại làm cho hổ khẩu mình run lên, suýt nữa cầm không được hồi long thương. Đoạn Vân tụ mỉm cười, thượng quan đường chủ, ngươi còn có một thức. Nhìn đối phương không ngờ lại vân đạm phong khinh bực này, giống như chính mình có toàn lực đánh cược một lần cũng chỉ là thằng hề diễn trò mà thôi, thượng quan Hách hét lớn một tiếng, vận lên toàn bộ nội lực đi ngăn cản cổ nội lực miên nhu nhưng lại như gió thổi quét vạn vật này. Nhưng mà hắn phát hiện mình cố gắng là vô ích, đối phương tử bào khinh động cổ tay khẽ nhếch hồi long thương của mình dĩ nhiên rời tay hướng ngoài điện bay đi, xuyên thấu cổ phong sinh trường hơn 100 năm. Mọi người nhìn thấy cái chuôi hồi long thương ở cổ phong lên chấn động không thôi, đều ngây dại. Thượng quan Hách gần như không dám tin vào hai mắt của mình, chờ hắn phục hồi tinh thần lại đã thấy hai tay trống không, sắc mặt giống như giấy trắng thảm đạm. Hắn ngốc trệ thật lâu, rốt cục phun ra một câu. Thuộc hạ cam bái hạ phong, Đoạn Vân tụ liếc hắn một cái. Vậy sau này liền làm phiền thượng quan đường chủ quản lý hồng tiệm đường rồi, qua lại hết thảy không truy xét tân công chiêu trương toàn giáo. Thượng quan Hách giật mình không thua gì vừa rồi, hắn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy tân nhậm giáo chủ đứng ở trên điện nhìn xuống chúng nhân, mới biết đối phương không phải như mình nhìn thấy là một người yếu đuối bé nhỏ, cũng không phải chỉ có kiếm pháp cao tuyệt mà là nữ tử có thể quân lâm thiên hạ tiến thoái tự nhiên hiếm thấy. Hắn cúi đầu ôm quyền, thượng quan Hách lĩnh mệnh. Đoạn Vân Tụ gật gật đầu, lại nhìn quét mọi người, hỏi. Còn có ai muốn thử một lần? Tất cả mọi người nhìn về phía Lệ Phần Phong, đã thấy hắn im lặng không nói, Kim Su cùng Ẩn Tiên Sinh cũng đứng ở nơi đó không có động tĩnh gì. Mà Thượng Quan Hách quỳ rạp xuống đất, Thượng Quan Hách cùng Hồng Tiệm Đường nguyện nghe giáo chủ sai khiến, hoàn thành bá nghiệp của giáo ta. Chấm, cái quỳ này của Thượng Quan Hách các giáo chúng khác liền rối rít quỳ theo. Chúng ta nguyện đi theo giáo chủ, hoàn thành bá nghiệp của giáo ta. Chấm, cuối cùng Ẩn Tiên Sinh Kim Su cùng Lệ Phần Phong cũng quỳ rạp xuống đất. Chúng ta nguyện đi theo giáo chủ, hoàn thành bá nghiệp của giáo ta. Chấm, tiếng la vang vọng cả đại điện, chúc mừng năm mới. Chúc mọi người luôn vui vẻ mơ gì được nấy nha. Cách chương.